Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 150, Thiên Mệnh Con Trai. Thử vận hành tâm pháp giáo chính là cơ sở. Nói trắng ra là liền là nhường mọi người làm sao theo phàm nhân đến học đồ quá trình. Cũng chính là hoàn thành 49 cái chu thiên vận chuyển. Tâm pháp quá trình có chỗ khác biệt, nhưng kết quả một dạng. Cho nên kết quả sau cùng liền là Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y chạy không lần này. Chu Lệ Nam cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này. Nàng tin tức siêu tập không đủ, không có nghĩ tới đây còn trà trộn vào tới hai cái đã nhập môn học viên. Bất quá xung quanh nữ vương luôn luôn là sẽ không sai. Coi như sai đó cũng là học viên sai, cho nên hai huynh muội dựa theo thử vận hành tâm pháp lại tu một lần. Đừng nói, dựa theo thử vận hành tâm pháp trùng tu, mang cho hai huynh muội cảm giác đúng là có một phen đặc biệt trải nghiệm. Nguyên bản rất nhiều không có nghĩ rõ ràng đồ vật, tại trùng tu về sau, lại là rộng mở trong sáng. Theo học tập bên trên giảng, này gọi chiều sâu giải đọc, các tiên nhân không có cái này khái niệm, học được đồ vật sẽ không làm lại từ đầu. Hạ Tiểu Trì Lạc Y Y đánh bậy đánh bạ, chiều sâu giải đọc một thoáng, ngược lại làm cho căn cơ của bọn họ càng ghim chắc. Chỉ bất quá vấn đề này liền Chu Lệ Nam đều không hiểu rõ. Ở trong mắt nàng, đặc chủng tác chiến phương pháp huấn luyện liền là tốt nhất phương pháp huấn luyện. Một ngày huấn luyện tập, mệt bở hơi tai, về đến nhà, cuối cùng có A Vượng làm tốt cháo nóng. Cha! Mẹ đâu? Hạ Tiểu Trì một bên húp cháo một bên hỏi. Hà Tinh tại làm sủi cảo. A Vượng ngón tay ngắn, không làm được công việc này. Một bên bao một bên trả lời. Mẹ ngươi đang họp, tỷ ngươi ca của ngươi đang bận mới chuyện của công ty. Công ty mới muốn thành lập. Nhanh, Hà Tinh trả lời. Các ngươi cái kia phàm nhân tu tiên ban thế nào? Không được tốt lắm. Hạ Tiểu Trì trả lời, mệt muốn chết, còn không có gì kết quả. Hà Tinh kỳ quái, không nên a. Hà Lai nói với ta rất tốt a. Hà Lai, hắn nói rất tốt. Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y lẫn nhau nhìn một chút. Khi đi học ánh sáng chạy núi, không để ý Hà Lai, vốn cho rằng Hà Lai 7 tuổi thằng nhóc sẽ kêu khổ thấu trời. Có thể là nghe Hà Tinh một hơi này, hắn chơi còn thật vui vẻ. Hai huynh muội cùng một chỗ tiến vào Hà Lai phòng. Hà Lai còn chơi game, khiến cho bọn hắn khiếp sợ là Hà Lai đang chơi lại là game online. Đại Nhi nhập thân vào Hà Lai khống chế nhân vật trò chơi bên trên. Đang phanh phanh cuồng chém, tiện tay một thoáng, vậy mà liền tuôn ra một đống cực phẩm. Liền đẳng cấp đều một thoáng thăng lên nhiều cấp, một đao 99 cấp. Bất quá càng để bọn hắn khiếp sợ vẫn là Hà Lai làm sao lại nắm Đại Nhi đặt ở trên internet. Mà Đại Nhi vậy mà không có chạy. Hà Lai, Lạc Y đã xông lại, ngươi làm sao nắm Đại Nhi thả trên mạng rồi? Không phải nhường ngươi luyện thành ngự quỷ thuật mới có thể sao? Hà Lai mờ mịt trả lời. Có thể là ta vừa mới đã luyện thành a. Hạ Tiểu Trì mộng bức, ta còn không có ra tay, ngươi làm sao lại nằm xuống? A, không phải, ngươi làm sao lại tốt? Chờ chút, ngươi tu tiên nhập môn. Hà Lai đã trả lời, là Tiểu Ngư giúp ta nhập môn. Cơ Tiểu Ngư giúp ngươi quán đỉnh. Mọi người cùng nhau kêu lên. Hà Lai không biết cái gì là quán đỉnh. Nhưng hắn biết là Cơ Tiểu Ngư khiến cho hắn tiên đạo nhập môn. Thời khắc này Hà Lai gật đầu. Tiểu Ngư còn dạy ta cái này. Nói xong nhất chỉ đâm ra. Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y liền thấy một đạo chỉ phong trên không trung siêu siêu siêu chạy tán loạn. Liền xem một đầu linh hoạt con rắn nhỏ. Cuối cùng rơi vào Hạ Tiểu Trì trên thân. Lực đạo đến không phải rất lớn. Độ linh hoạt lại cao lại hù chết người. Đây là cái gì? Hạ Tiểu Trì ngạc nhiên. Linh tê chỉ. Hà Lai trả lời. Tiểu Ngư nói ta có khả năng bỏ qua người khác phòng ngự, cho nên không cần cân nhắc uy lực lớn thủ đoạn, chỉ muốn cân nhắc đánh như thế nào bên trong người khác là được. Linh Tê chỉ có khả năng tự động truy kích, thuộc về tất trúng công kích, chỉ bất quá bay thời gian càng dài, uy lực lại càng yếu. Huynh muội cùng một chỗ hô to, nàng liền cái này đều biết rồi. Thế nào phá trướng người thân phận là tuyệt mật, không nghĩ tới Cơ Tiểu Ngư vậy mà đã biết, trách không được nàng nói nên biết đều biết, nàng quả nhiên biết rất nhiều. Lạc Y Viu bi phẫn, Hà Lai, không phải đã nói với ngươi, không thể nói cho người ngoài sao? Hà Lai sinh khí hô to, nàng không là người ngoài, nàng là vợ ta, Hạ Tiểu Trì, người ta còn chưa nói muốn gả ngươi đây. Nàng cũng không có phản đối. Hà Lai trả lời. Hạ Tiểu Trì khẽ run rẩy. Ngươi sẽ không liền Thẩm Tâm Nhiễm muốn giết chúng ta sự tình đều nói rồi à? Hà Lai phẫn nộ xem Hạ Tiểu Trì. Ta căn bản không biết họ Thẩm nữ nhân xấu giết chuyện của các ngươi. Là Tiểu Ngư nói cho ta biết. Các ngươi cái gì cũng không nói, đều gạt ta, còn để cho ta cưới cái kia nữ nhân xấu. Hiểu lầm kia lớn, bất quá mọi người cũng tính hiểu rõ. Hà Lai đối chuyện trong nhà tỉnh tỉnh mê mê, kiến thức nửa vời. Cơ Tiểu Ngư cũng đồng dạng đối phát sinh ở bọn hắn nhà sự tình thật không minh bạch. Nhưng hai người kết hợp với nhau, rất nhiều chuyện liền tự nhiên đoán ra được. May mắn duy nhất là, ít nhất Cơ Tiểu Ngư thoạt nhìn không có ý định đi Thẩm Tâm Nhiễm con đường. Hạ Tiểu Trì hỏi, cái kia nàng biết tiên đoán sự tình sao? Hà Lai trả lời, các ngươi không có nói cho ta biết tiên đoán. Thế nhưng Tiểu Ngư nói với ta, nàng không có phản đối. Mọi người giật mình, đối Cơ Tiểu Ngư biết tình diễn các tiên đoán đến không kỳ quái. Hà Lai lắc đầu, nàng nói đây là thượng thiên an bài. Thượng thiên an bài lớn nhất, trời xanh phù hộ. Người ta không có muốn nghịch thiên. Mọi người cùng nhau vui mừng. Hà Tinh đều kích động. Nói cách khác việc này là được rồi. Nàng thật nguyện ý. Ngươi làm sao sớm không nói? Hà Lai trả lời. Nàng để cho ta trước không muốn nói cho các ngươi. Nàng nói nàng còn không phải thánh nữ. Chỉ có thành thánh nữ mới chứng minh tiên đoán là nhằm vào nàng. Lạc Yêu Yêu nổi giận. Nàng không cho ngươi nói ngươi liền không nói. Chúng ta nhường ngươi đừng nói ngươi liền không nghe. Hà Lai khinh bỉ nhìn nàng. Nàng là vợ ta, ta đương nhiên đến nghe. Ngoặc kép, cảm giác tốt có đạo lý. Hà Tinh có chút bất mãn. Cũng không thể lời gì đều nghe người vợ. Hạ Tiểu Trì Lạc Y liền cùng một chỗ hừ lạnh. Còn không phải theo ngươi học. Thế là Hà Tinh cũng không nói chuyện. Hạ Tiểu Trì thật bắt đầu hoài nghi Hà Lai mới là cuộc sống nhân vật chính, chính mình là phá trướng. Người, có cái siêu cấp sủng ái bà ngoại, còn có cái tiên nữ người vợ quán đỉnh thụ pháp. Trời xanh bất công a, trách không được hôm nay huấn luyện Hà Lai không có kêu to. Này đều không phải là sự tình a, người ta trực tiếp hoàn thành bài tập, trở về thuận tiện liền đem ngự quỷ thuật nắm giữ. Hà Lai đã nói, ta không nói với các ngươi, ta còn muốn chỉ huy đại nhi kiếm tiền đây. Kiếm tiền, mọi người không hiểu. Hà Lai nghiêm túc chỉ trên máy vi tính chính mình nhân vật đeo trang bị nói. Đây là lang độc giới chỉ, thêm 10 điểm tốc độ đánh, 15% tỷ lệ tê liệt đối thủ. Đây là thiên ma kiếm, công kích thêm 300, đây là bắn ngược lá chắn. Bắn ngược 20% cận chiến tổn thương. Đây là, này cũng không phải tiền. Hạ Tiểu Trì nói, Hà Lai khinh bỉ nhìn hắn. Người tốt đần, điều này cũng không biết. Đây đều là hiếm hoi trang bị. Thiên ma kiếm toàn bộ server chỉ có 6 thanh. Có thể bán lấy tiền. Mọi người ngẩn ngơ. Hà Tinh hỏi, có thể bán bao nhiêu? Hà Lai trả lời. Thiên ma kiếm 5.000 khối, bắn ngược lá chắn 4.000, lang độc giới chỉ 5 vạn. Hạ Tiểu Trì một hơi không có đi lên, Nhiều tiền như vậy, bao lâu thời gian có thể đánh đến? Hà Lai trả lời, 3 tháng mới ra 6 thanh kiếm, làng độc giới chỉ liền ra tới 1 cái. Bất quá ta có đại nhi, chỉ cần đại nhi nguyện ý, đánh 1 cái quái liền ra 1 cái. Các ngươi chạy núi thời điểm, ta đã đánh hơn 300 cái lang độc giới chỉ. Tê, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi quả nhiên là thiên mệnh con trai a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.